Đệ nhất danh sách, chương 152, hai cái nhâm tiểu túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói người tự camera hành trình đưa đi bảo dưỡng. Dương Tiểu Cận thần sắc cổ quái xác nhận nói. Đúng vậy, nhâm tiểu túc nhìn đối phương biểu tình liền mơ hồ ý thức được chính mình khả năng nói sai nói cái gì, nhưng hắn trả lại không có ý thức được chính mình sai ở đâu. Sau đó, nhâm tiểu túc liền thấy được Dương Tiểu Cận lại ở cửa trường học dưới ban ngày ban mặt cười đến eo đều thẳng không lên. Có cái gì tốt cười? Nhâm tiểu túc mặt đen lên đi vào cửa trường, vứt xuống Dương Tiểu Cận một người tiếp tục ở cửa trường học cười ngây ngô. Nhâm tiểu túc vừa mới tiến lớp phòng học, Dương Tiểu Cận liền cũng theo vào, hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng rõ ràng đương tân ngồi cùng bàn, thời điểm này Dương Tiểu Cận cố hết sức khắc chế chính mình không nhìn tới nhâm tiểu túc bằng không thì nàng vừa nhìn thấy nhâm tiểu túc sử dụng lần nữa cười trận. Có tốt như vậy cười sao? Nhâm tiểu túc buồn bực nói. Người không có học được tự camera hành trình sẽ không học được tự camera hành trình. Dương Tiểu Cận nói, tìm như vậy sức sẹo lý do làm gì vậy? Đối với người hôm qua Thiên Vấn La Lam hắn xe đâu, hắn đã nói xe của mình tự đưa đi bảo dưỡng a. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Nhân ra đó là ô tô. Dương Tiểu Cận cười mỉm giải thích nói. Ô tô bảo dưỡng là chỉ đổi động cơ dầu máy cùng lọc tâm, người tự camera hành trình có cái giám dầu máy lọc tâm a. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc mới biết mình sai ở đâu. Nguyên lai tự camera hành trình là không dùng bảo dưỡng, chính mình là ăn nghèo khó thiệt thòi lớn a. Nhâm tiểu túc lựa chọn lông mi. Không có học được tự camera hành trình như thế nào, ngươi liền có thể một lần học được. Dương Tiểu Cận chăm chú nói. Không sai, ta chính là một lần học được. Nhâm tiểu túc câm miệng không lên tiếng, lòng hắn nói nếu không chính mình dùng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ trên người đối phương rút ra cái tự camera hành trình kỹ năng gì. Lấy quá khứ kinh nghiệm đến xem, Dương Tiểu Cận tự camera hành trình kỹ năng rất có thể cũng là cao cấp, thậm chí có thể là cấp đại sư. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiện tại thông minh, hắn học lúc trước đều hỏi trước một chút cung điện. Dương Tiểu Cận trên người tự camera hành trình kỹ năng cấp bậc là cái gì? Cung điện nói, đối phương không có tự camera hành trình liên quan kỹ năng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu ngơ ngác nhìn này Dương Tiểu Cận, vậy ngươi theo ta thổi cái gì châu bò? Trả lại một lần học được ngươi thế nào không hơn trời ạ, quảng cáo. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện Dương Tiểu Cận cô nương này nói dối lại đều không cần cắt cỏ bản thảo A, chương miệng sẽ tới. Trước kia Nhâm Tiểu Túc đi theo học đường nghe giảng bài thời điểm học qua thành ngữ, có thể hắn về sau lật xem chương cảnh lâm thu thập đi qua từ điển phát hiện hẳn là. Há miệng sẽ tới, A, hắn liền hỏi chương cảnh lâm chuyện gì xảy ra. Kết quả Trương Cảnh Lâm nói, lấy trước kia có thể là có thể thay nhau chữ, hiện tại liền ghi. Trương, mà không phải. Trương, thành ngữ hình dung một người tại nói hưu nói vượn. Từ tự camera hành trình việc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy từ Dương Tiểu Cận chỗ đó đạt được tin tức cũng phải biện chứng đối đãi. Chuông vào học vang lên, cái kia giáo cấp 33 ban số học lão sư đi tới, hắn đứng ở trên bục giảng chậm chạp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người bàn lớp số học tạm thời để ta tới mang, mọi người mở sách bản, hôm nay chúng ta ôn tập xác suất này bộ phận. Những cái này vượt qua thị trấn chương trình học Nhâm Tiểu Túc đều là nghe không hiểu, hắn dứt khoát trực tiếp bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch đi ôn tập muốn mau chóng bắt kịp tiến độ. Nghe Khương Vô đã nói như lập tức muốn cuối kỳ cuộc thi lần này hắn nhất định là cái gì cũng không biết, chỉ có thể hy vọng lần sau cuộc thi thời điểm hắn khảo thi tốt một chút a. Dựa theo Khương Vô thuyết pháp, chỉ cần mình tiêu phí đủ nhiều tinh lực một năm liền có thể bổ hết cao trung 3 năm chương trình học, nếu như đầy đủ thông minh, nửa năm cũng là có khả năng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến, vạn nhất kỳ thi đại học thời điểm chính mình bắt kịp tiến độ, nói không chừng còn có thể đi trong đại học nhìn xem nha. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cận đã nằm sấp ở trên cái bàn ngủ, hắn ghi tờ giấy nhỏ chọc chọc Dương Tiểu Cận cánh tay, ngươi không học tập sao? Vậy ngươi tới trường học đi học làm gì vậy? Dương Tiểu Cận đứng dậy liếc hắn một cái hồi một tờ giấy nhỏ tới ngủ a. Nhâm Tiểu Túc hồi tờ giấy, ngủ ngươi không ở trong nhà ngủ tới đây ngủ làm gì vậy? Dương Tiểu Cận trong trường học ngủ an tâm. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc ghi tờ giấy nhỏ mục đích còn có một cái, hắn nghĩ lại xác nhận một chút lúc trước cho bọn họ cửa hàng trong khe cửa nhét tờ giấy người, đến cùng phải hay không Dương Tiểu Cận. Nhưng mà Dương Tiểu Cận phảng phất cũng thấy rõ Nhâm Tiểu Túc ý đồ, hai người ngồi lên ngồi cùng bàn lại hai bên thối lại rõ ràng bạch trang hồ đồ lẫn nhau thăm dò. Nhâm Tiểu Túc một cái lực ghi tờ giấy, mà Dương Tiểu Cận thì tận lực không cần chính mình bình thường chữ viết. Nhâm Tiểu Túc viết, này phụ cận có cái gì tốt ăn sao? Trừ tự camera hành trình không thể bảo dưỡng, còn có cái gì xe không thể bảo dưỡng? Người đêm qua ăn cái gì? Hai người trên tờ giấy cơ bản đều là nói nhảm, Nhâm Tiểu Túc cũng không tin Dương Tiểu Cận có thể một mực ngụy trang. Liên tiếp nói nhảm tờ giấy truyền đến truyền đi, Dương Tiểu Cận cau mày đem kiểu chữ đổi thành mình bình thường thói quen dùng loại kia. Trong cửa hàng tờ giấy là ta nhét ngươi liền nói ngươi muốn làm gì a, không trang, ngả bài. Nhâm Tiểu Túc hồi tờ giấy, cho nên ngươi nói cho ta biết nơi đây không nên ở lâu, là bởi vì ngươi mạo danh thế thân tên của ta, sợ bị ta phát hiện a, cái này Dương Tiểu Cận triệt để không để ý tới Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên trên giảng đài toán học lão sư thuyết nói, đằng sau kia hai vị đồng học khác truyền tờ giấy, trong lớp sở hữu đồng học đều dùng ái muội ánh mắt nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận, chỉ nghe số học lão sư hỏi. Hai vị đồng học kêu tên là gì? Ta là Nhâm Tiểu Túc, ta cũng gọi là Nhâm Tiểu Túc. Số học lão sư lúc ấy liền phẫn nộ, hai người cảm thấy ta dễ bị lừa có phải hay không? Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình thật sự là bị oan uổng. Có đệ tử nhỏ giọng cho số học lão sư thầm nói. Lão sư, hai người bọn họ thực cũng gọi Nhâm Tiểu Túc. Ừ, lão sư, đây là thật. Quảng cáo, số học lão sư đều mộng, hắn đi văn phòng lấy ra cấp 37 ban đệ tử danh sách, kết quả phát hiện thật sự là hai cái Nhâm Tiểu Túc. Cái quỷ gì, hắn trầm tư nửa ngày tiện ý biết đến việc này đúng là cái hiểu lầm, nhưng lời không thể tại đây cương lấy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mang mũ lưỡi chai Nhâm Tiểu Túc ngươi tới trả lời một chút trên bảng đen vấn đề. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền vui cười, Dương Tiểu Cận ngươi cũng có hôm nay. Nhưng mà sau một khắc Nhâm Tiểu Túc liền sừng sốt, hắn trơ mắt thấy được Dương Tiểu Cận không coi ai ra gì đem mũ lưỡi chai hái xuống, sau đó đeo lên đầu hắn. Còn có loại này thao tác, thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc lúc này không nghĩ việc khác tình, hắn đã thật sâu chấn kinh tại Dương Tiểu Cận tinh xảo và làm cho người ta kinh sợ diễm dung nhan. Trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Dương Tiểu Cận mang mũ lưỡi chai khả năng thuần túy chỉ là vì che đậy chính mình mỹ lệ, mà không phải vì che giấu tung tích. Đây là Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên thấy được đối phương đem mũ lưỡi chai hái xuống, tựa như kinh hãi thoáng nhìn. Toàn lớp đồng học đều ngừng thở, bọn họ cùng Nhâm Tiểu Túc đồng dạng không có ngờ tới Dương Tiểu Cận lại tốt như vậy nhìn. Trong phòng học chỉ còn lại tuổi già số học lão sư trả lại rất bình tĩnh. Cái kia chụp mũ Nhâm Tiểu Túc ngươi lên trả lời vấn đề. Nhâm Tiểu Túc phục hồi tinh thần lại chìa chìa chính mình. Ta, đúng, chính là ngươi. Toán học lão sư thuyết đạo, Nhâm Tiểu Túc lại chấn kinh. Lão sư ngài không thấy được này mũ là vừa cho ta đeo lên sao? Số học lão sư cũng vui vẻ. Nhân gia nữ hoa hoa đẹp mắt như vậy, ta cũng không nhẫn tâm vấn đề, ngươi nhanh chóng đứng lên trả lời vấn đề. Nhâm Tiểu Túc, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.